Trong màn đêm và em có nghe giật như kít gió lay vội đêm vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên, chẳng cần cơn mơ chiếu lấp ánh nơi thần tiên, từ bao tan nát hóa một trái tim vẹn nguyên. Bầu trời kia tha thiết thêm, chắc có lẽ là vì em. Giữa cung trời hoa màu, đôi mình có nhau. Dưới cung trăng êm đềm, cùng nhau ước cao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đông đầy cho nghìn kiếp sau. Em có nghe xuân trong tim rộn vang, và em có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội mang, tựa như muốn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta, cho bao nhớ thương khi không bao giờ xa, dù nhận lại đắng cay giết chết chân tình anh. Vẫn không đổi thay. Người yêu ơi, hoa mai đậm rồi, để cho thơm thứ muôn ngàn lối. Còn anh chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi. Lời ca anh viết nên có lẽ sẽ tàn phai, thiết tha kia đúng hay là sai, thì vẫn luôn ở đây cất câu hát anh vừa phiêu. Rằng ngày mai đón em chắc có lẽ đó là yêu. Giữa cung trời hoa màu đôi mình có nhau, dưới cung trăng êm đềm cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đông đầy cho một kiếp sau. Giữa cung trời hoa màu đôi mình.